cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 53, 53, thật sự không làm điều gì xấu hổ khi say rượu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Thần Hy trở lại trường học Nhan Đà nói. Yo, với âm thanh cao dần ở cuối, vị khách hiếm hoi, cô đẩy bàn, xoay ghế nhìn Thần Hy. Cuối cùng cậu có chịu về nhà bố mẹ đẻ gặp chúng tôi sao? Tiếu Tiếu kinh ngạc kêu lên. Thiến Thiến, nụ cười trên môi Thần Hy chưa kịp nở ra, cô đã nhìn thấy Baidu vung vẩy của Nhan Đà đang chơi một bản nhạc đốt pháo. Nhấp chuột và âm thanh, crack, mang tính lễ hội và sống động, chào mừng cô Thần Hy, vợ của Lê Tổng, trở về nhà. Hãy vỗ tay, Nhan Đà vỗ tay, Tiếu Tiếu nối tiếp la ó, cảnh tượng có chút buồn cười. Nếu là người khác thì sẽ xấu hổ lắm, nhưng đây chính là Thần Hy. Cô đưa tay vuốt mái tóc dài xõa xuống vai, thể hiện phong thái của hoàng hậu khi về nhà thăm người thân, đưa tay ra hiệu cho hai người. Nhẹ nhàng, đều nhẹ nhàng, không cần thiết phải tổ chức bữa tiệc thế này, bữa trưa cả nhà chỉ cần ăn gì tùy thích là được. Nhan Đà đã gọi món sườn heo mang đi lần trước ở nhà hàng mà cậu yêu thích, tớ biết tớ nổi tiếng, nhưng với tư cách là bạn cùng phòng của tớ, đừng hành động như thể các cậu chưa từng nhìn thấy thế giới. Điều này được gọi là chống đối khách hàng, thường được gọi là mặt dày. Nhan Đà tắt nhạc và trêu chọc cô. Chúng tôi không phải là vợ của tổng giám đốc. Chúng tôi chưa nhìn thấy thế giới. Tớ biết ba ba ghen tị với tớ mà. Vì tớ đã tìm được vợ rồi. Ngưỡng mộ chết cầu. Thần Hy đặt hộp bánh quy trong tay lên bàn trước mặt cô. Lại đây, giảm đau nhức miệng. Đây là của Tiếu Tiếu. Thần Hy mỗi người mang một phần. Phần còn lại dành cho lão sư của cô Trần Doanh. Cô nhớ rằng lão sư của cô rất thích đồ ngọt. Thần Hy đợi một lúc, cô trèo lên giường, treo túi lên tủ. Thử xem có thích hay không. Chiếc hộp mỏng manh được in bằng ngôn ngữ khó hiểu, phải nhập từ nước ngoài. Tiếu Tiếu tò mò mở nó ra. Vừa mở nắp ra, một mùi hương sữa ngọt ngào lập tức tràn ngập trong không khí. Vị ngọt nhưng không béo ngậy, thơm nhưng không nồng. Cảm giác ăn rất ngon. Vẻ ngoài và sự đa dạng của bánh quy bên trong đã thuyết phục Tiếu Tiếu. Cô ôm nắp hộp nhìn xuống những chiếc bánh quy, mỗi chiếc đều có một nét riêng, cô ăn một miếng cũng không nỡ. Tiếu Tiếu do dự hồi lâu mới chọn được một miếng tương đối xấu, cắn một miếng nhỏ. Nó gần như tan chảy trong miệng, hương vị sữa nở rộ trong miệng dọc theo đầu lưỡi. Đôi mắt của Tiếu Tiếu lập tức sáng lên và giọng nói của cô ấy cao lên. Thật sự rất ngon, ngay cả Nhan Đà. Người đã ăn nhiều loại bánh ngọt thượng hạng, cũng gật đầu đồng ý. Không tệ, cô mỉm cười nhìn Thần Hy. Cảm ơn Thiến Thiến, Thần Hy cười nói, là đại tiểu thư tặng cho các cậu á, biết cô sắp đi học lại. Lê chỉ vốn định đưa rượu đỏ cho cô, nhưng sau đó cô nhớ ra điều gì đó, tạm thời đổi ý nói sẽ đưa bánh quy cho cô. Lê chỉ cảm thấy rằng tốt hơn hết là ba người họ ở ký túc xá, đặc biệt là Nhan Đà và Tiếu Tiếu. Nên tránh xa những thứ như rượu. Cảm ơn đại tiểu thư. Tiếu Tiếu thay đổi lời nói. Thần Hy thích người ta khen ngợi mình. Bây giờ lại càng thích người ta khen Lê Chỉ. Điều này khiến cô cảm thấy tự hào. Nhan Đà tặc lưỡi. Vừa rồi có vị ngọt. Nhưng trong nháy mắt lại có mùi như cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tiếu Tiếu thích ăn. Cô liền mang hộp chỉ ăn được một miếng đến đặt lên bàn của Tiếu Tiếu. Đây là bánh cưới của CP Cua à cậu nè, đưa cho cậu ăn. Khuôn mặt tái nhợt của Tiếu Tiếu hơi đỏ lên. Cậu đưa hết cho tớ à? Cậu thích ăn, tớ liền đưa cho cậu. Vốn dĩ việc bạn cùng phòng chia sẻ đồ ăn là chuyện bình thường. Nhưng Tiếu Tiếu lén nhìn Thần Hy có chút xấu hổ. Thấy cô không nhìn về phía họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô giơ tay đưa chiếc bánh quy vừa mới lấy đưa vào miệng Nhan Đà. Nhan Đà sửng sốt một lúc, cúi đầu nhanh chóng đưa nó vào miệng. Sau đó quay đi và nhìn đi chỗ khác. Cả hai người đều cho rằng Thần Hy đang sắp xếp tủ quần áo. Nhưng trên thực tế, sự tương tác nhỏ giữa họ sau lưng đã được Thần Hy nhìn thấy rõ ràng qua chiếc gương trang điểm trên bàn. Yo, có vẻ như hai người họ đang tiến triển tốt khi không có cô ấy. Thần Hy muốn cười, nhưng lại nhịn xuống, sợ hai người mặt mỏng. Thiến Thiến, cậu quay lại vì kỳ thi phải không? Hai người đã làm hòa từ lần trước ở bệnh viện. Thần Hy đã lâu như vậy không về, ngay cả quần áo cũng không có mang về. Nếu không, Nhan Đà sẽ không thắc mắc giữa lũ mèo rằng liệu cô ấy có làm chuyện đó hàng ngày ở nhà Lê Chỉ hay không. Nhìn bộ quần áo Thần Hy đang mặc bây giờ, vẫn là của các thương hiệu lớn, chắc đều là đồ mới mua. Vì cô không đến đây để lấy quần áo nên chỉ có thể là do kỳ thi cuối kỳ gần đây thôi. Cũng không hoàn toàn, Thần Hy theo mùa chọn ra bộ quần áo cô không còn mặc nữa. Có một số cất đi để năm sau mặc, một số dự định tặng. Một học sinh ưu tú như cô không cần phải tùy cơ ứng biến, nhưng mấy ngày gần đây cô bận rộn, còn có một số phần còn chưa hoàn thành, lẽ ra phải hoàn thành từ lâu. Thần Hy dự định hôm nay sẽ đến gặp gia sư của cô ấy để ôn lại luận án và xác nhận những phần còn chưa rõ ràng với cô ấy. Ngoài ra, quay lại và thu dọn quần áo trong ký túc xá. Tớ đã nói với bố rằng cuối năm nay tớ có thể về nhà. Tớ không mang quần áo về nhà nên bây giờ phải phân loại. Thi xong là nghỉ đông, trong khoảng thời gian này Thần Hy ở tại chỗ của đại tiểu thư, nên cô dự định hôm nay sẽ tận dụng ánh nắng tốt để lấy chăn bông và những thứ khác ra giặt và phơi khô. Có thể gia nhập nhóm thành công trước kỳ nghỉ, cô ấy sẽ không phải quay lại lần nữa. Quần áo mùa đông là rắc rối nhất, nếu không giặt, phơi khô rồi cất ở nơi khô ráo, mùa thu đông tới sẽ phát hiện chúng đều bị ẩm mốc khi mở tủ ra. Trường học chẳng hơn gì ở nhà, điều kiện lại có hạn, hơn nữa, trong tủ quần áo của Thần Hy còn có rất nhiều túi sách bên cạnh những thương hiệu nổi tiếng. Những thứ đó đều là sinh mệnh. Đúng rồi, Thần Hy quay đầu nhìn hai người. Đại tiểu thư gần đây sẽ tham dự tiệc thử rượu, hai người có muốn đi không? Kết quả phỏng vấn của Thần Hy đã có, cô ấy đã vượt qua thành công. Trong bộ phim này, nhân vật của Thần Hy là một cô con gái giàu có kiêu ngạo. Và đạo diễn Mao yêu cầu cô cố gắng hết sức để bổ sung kiến thức trong lĩnh vực này. Gần đây tình cờ có một bữa tiệc thử rượu, đại tiểu thư định đưa cô đi khám phá thế giới và mở mang tầm mắt. Thần Hy đặc biệt dè dặt, khoe với Lê Chỉ rằng cô đã từng tham dự nhiều bữa tiệc lớn nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết biểu hiện của cô ấy có vấn đề gì hay là đại tiểu thư hiểu sai. Tại sao cô ấy lại cảm thấy bữa tiệc mà cô ấy nói đến là họp lớp hay tiệc sinh nhật? Là một học sinh đứng đầu, Thần Hy lần đầu tiên nghi ngờ về khả năng thể hiện bản thân của mình. Có lẽ cô ấy đã quá dè dặt, nếu không thì đại tiểu thư cũng không hiểu làm màu là cái gì. Không đi, Nhan Đà không chút do dự từ chối. Tớ còn chưa viết luận văn, hai ngày nay tớ gọi đồ ăn ở trường vì sợ gặp gia sư ở căng tin. Lén lút như kẻ trộm. Nếu cô vẫn dám đi dự tiệc thử rượu, Trần Doanh sẽ dùng dao giết cô. Tiếu Tiếu lắc đầu, không phải vì tờ luận văn. Tiếu Tiếu tỏ ra khó hiểu, giọng điệu khó hiểu nói. Lần trước tớ từ phòng học về hơi muộn, cô dì ký túc xá dưới lầu tưởng tớ ra ngoài uống rượu nên kéo tớ lại, nghiêm túc nói, con gái, tránh xa những thứ đó ra. Dì có giọng thiên tân đích thực, nhưng dì chỉ có thể đạt được 5 hoặc 6 điểm. Chắc hẳn lần trước đi uống rượu với đại tiểu thư, Thiên Thiến về đã xảy ra chuyện gì đó, điều đó đã để lại ấn tượng sâu sắc và khó phai mờ trong lòng dì. Tiếu Tiếu xấu hổ hỏi dì ký túc xá, sợ dì thực sự sẽ làm ra chuyện xấu hổ nên thầm quyết định sau này sẽ không uống nhiều nữa. Tớ cảm giác như mình sắp phát điên vì rượu rồi. Cô vừa nói vừa gặm bánh quy, trầm giọng nói, Thần Hy bối rối, chắc hẳn là không đâu. Bản thân cô cũng không nhớ lần trước uống rượu đã xảy ra chuyện gì, lúc đó cô và đại tiểu thư còn chưa làm hòa nên cũng không dám hỏi. Hai ngày nữa cô sẽ đi dự tiệc thử rượu, Thần Hy dự định tối nay sẽ quay lại hỏi thăm. Làm sao cô ấy, một nữ thần trầm lặng và hiền lành, lại có thể say xỉn và điên loạn? Không có khả năng, Thần Hy buổi sáng trở lại trường học, giặt ga trải giường, phơi chăn bông tìm gia sư, buổi chiều thu mền sau khi trở về. Hôm nay ở trường, Thần Hy phát hiện cả trường hình như đều biết chuyện đại tiểu thư tỏ tình với mình. Dù không biết người mình tỏ tình chính là Lê Chỉ nhưng cả trường lại rộ lên tin đồn về màn trình diện ánh sáng. Thậm chí, lão sư còn nói đùa khi nhìn thấy cô, hỏi cô đã làm hòa với người trước hay đã tìm được người mới. Thần Hy sắc mặt có chút ấm áp khi được hỏi, vẫn là cái đó, xem ra thật sự rất thích a. Nếu không nàng sẽ lần nữa làm hòa, bây giờ đã làm hòa rồi. Sau này có cãi nhau cùng đừng nên chia tay nữa. Lão sư nói, ngay cả lời nói đó không phải thật lòng, nghe thấy cũng sẽ tổn thương. Đây là kinh nghiệm của những người đã từng trải. Thần Hy ngoan ngoãn gật đầu. Em biết rồi, dù cô và đại tiểu thư còn có nhiều thói quen nhỏ cần điều chỉnh nhưng chuyện chia tay cũng không nên nhắc lại nữa. Bầu trời trở nên tối sầm, Thần Hy đã về đến nhà. Lê Chỉ còn chưa trở lại, Thần Hy liền mở cửa đi vào. Có lẽ vì cô đã sống ở đó đã lâu, hoặc có thể vì cô đã mua rất nhiều thứ kể từ khi chuyển đến. Cả ngôi nhà không còn trông trống trải và cô đơn như trước nữa, mà thay vào đó là cảm giác ấm áp như ở nhà. Sáng sớm trước khi rời đi, Thần Hy đã chuẩn bị xong thức ăn mèo để lại cho Tiểu Quất Tử. Lúc này nghe thấy Thần Hy trở về, lập tức đi tới kêu meo meo. Mama, sẽ lập tức cho con ăn. Thần Hy ôm đứa bé nặng trĩu đi lấy hộp thức ăn mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Hy có thể sẽ phải gia nhập nhóm trước khi mở cảnh quay. Đây là thói quen của đạo diễn Mao Nhất Mao. Các diễn viên đều sống cùng nhóm. Thứ nhất là để tập trung học tập. Thứ hai là vì họ không muốn các diễn viên nghỉ phép trong thời gian quay phim. Thần Hy sắp gia nhập nhóm lần đầu tiên. Cô rất hồi hộp và mong chờ. Nhưng quan trọng hơn là cô không muốn từ bỏ. Làm sao cô, một người phụ nữ đã có gia đình, lại có thể để người vợ, đứa con trai của mình hư hỏng. Thần Hy mỉm cười, cho mèo ăn. Khi nhận được thông báo ngày hôm qua, cô vẫn đang suy nghĩ có nên lắp camera ở nhà hay không. Không phải để ngăn chặn kẻ trộm, dù sao đây cũng là cộng đồng cao cấp. Mỗi tầng có một căn hộ, nghe nói ở đó có nhiều người nổi tiếng, an ninh cấp cao và tuyệt đối an toàn. Sở dĩ lắp camera chủ yếu là vì Tiểu Quất Tử, để cho dù trong hai người có ai muốn gây sự với mình thì lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Thần Hy không biết vì sao đề nghị tốt như vậy lại bị đại tiểu thư từ chối. Có vẻ như tối nay cô vẫn phải nhắc đến chuyện đó. Khoảng 8 giờ 30 tối, Lê Chỉ quay lại, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của cơm, chắc chắn cô đã chuẩn bị sẵn vài món ăn. Bảo bối, đã về rồi. Thần Hy nghe thấy tiếng động, chạy ra khỏi bếp, mang dép lê chạy về phía Lệ Chí. Giọng nói ngọt ngào, hôn, hôn, Thần Hy ôm cổ Lê Chỉ, hôn lên môi cô. Vị của tôm cay, Lê Chỉ đặt tay lên eo Thần Hy, trong mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Để chúc mừng em được chọn làm nữ chính thứ ba, hôm nay chúng ta hãy ăn một bữa thật ngon nhé. Thần Hy vẫy tay về phía bàn ăn, ít nhất có 4 món. Hai người đều không ăn nhiều. Tuy rằng mỗi lần Thần Hy nấu rất nhiều món, nhưng thực ra khẩu phần ăn rất ít. Giống như tôm cay, có lẽ có 4 hoặc 5 con trong một đĩa. Khi vừa lấy ra khỏi nồi, một trong số chúng đã bị mèo tham lam, đánh cắp, giờ chỉ còn lại khoảng 4 con trong đó. Lê Chỉ cởi áo khoác, thay giày. Không phải hôm qua chúng ta đã ăn mừng sao? Việc lớn như vậy ít nhất phải tổ chức mừng cho đến ngày trước khi em gia nhập nhóm. Thần Hy cúi người hôn lên trán Lê Chỉ, em cũng hầm canh bí cho chị. Lê Chỉ mỉm cười giơ tay chạm vào nơi cô hôn. Đêm nay có rau và canh, ngoài thứ bơi trong nước ra còn có thứ bay trên trời. Trận chiến lớn như vậy nhìn giống như tiệc hồng môn. Chắc là cô ấy có thứ gì đó để tìm kiếm. Trong lòng Lê Chỉ có 80, chắc chắn, nhưng trên mặt lại không hề biểu hiện ra ngoài, tựa hồ không có chú ý tới. Thần Hy bưng canh chim bổ câu. Cố ý phả mùi thơm lên mặt Lê Chỉ. Ăn thử hay không, món súp cá chim nóng hổi và thơm lừng vào mùa đông đơn giản là món không thể bỏ qua. Lê Chỉ hít sâu một hơi, khen ngợi. Thơm quá, tay nghề của Thần Hy thực sự ấn tượng. Đó là, hai người ngồi xuống ăn, Lê Chỉ im lặng ăn, cũng không hỏi Thần Hy có chuyện gì. Thần Hy cắn đũa, nhiều nhất có thể chịu đựng 3 phút, mới dùng ngón chân xoa xoa mắt cá chân của Lê Chỉ. Ăn trước đi, Lê Chỉ co bắp chân lại, kẹp lấy đôi chân đang dần nâng lên của Thần Hy. Buổi trưa cô có nhiều việc phải làm, thực tế ăn rất ít. Cô ăn không ngon miệng, cả buổi chiều cũng không thấy đói, mãi đến khi bước vào ngửi thấy mùi cơm, Lê Chỉ mới phát hiện cái bụng tê dại của mình đột nhiên sống dậy. Roi, là một công việc thể chất, không thể làm điều đó nếu không ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên. Điều mà hôm nay Thần Hy hiếm khi nghĩ đến không phải là điều này. Đại tiểu thư, nhiều món ăn quá, chúng ta uống một ly rượu cho vui nhé. Thần Hy ánh mắt sáng ngời nhìn Lê Chỉ, cẩn thận kiểm tra. Chắc lần say rượu lần trước cô ấy không để lại ấn tượng sâu sắc cho đại tiểu thư phải không? Nếu không thì sao lại đồng ý đưa cô đi dự tiệc thử rượu? Thần Hy trong lòng gật đầu, nhất định là như vậy. Cô là một nàng tiên lúc nào cũng giữ hình ảnh nữ thần ngôi sao. Thậm chí khi ngủ cũng phải ngậm miệng. Uống rượu, Lê Chỉ cho rằng mình nghe nhầm, tay cầm thìa uống canh hơi khựng lại. Thần Hy nặng nề gật đầu. Hai ngày nữa chúng ta đi dự tiệc thử rượu. Chúng ta có thể luyện tập trước ở nhà. Nó không cần thiết. Hầu như mỗi loại rượu trong buổi thử rượu chỉ là một ngụm nhỏ. Nếu Thần Hy, Nhan Đà và Tiếu Tiếu uống nước trái cây chăm chỉ như ngày hôm đó thì lượng rượu cũng không đủ để thử. Thần Hy ra chỉ thị rõ ràng. Trước nhìn xem em say như thế nào. Như vậy em sẽ không làm chị xấu hổ. Cô nhắc đến điểm này, Lê Chỉ Sao có thể không biết Thần Hy muốn hỏi cái gì. Cô cụp mắt xuống và mỉm cười, giống như băng tuyết tan và mùa xuân xuất hiện. Nó đẹp quá và khiến cô cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy Thần Hy. Lê Chỉ hít sâu một hơi, nhướng mi nhìn Thần Hy. Trước kia may mắn được nhìn thấy, không đáng tiếc. Thần Hy trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cảm giác được bên trong nhất định có chuyện gì xảy ra. Thật sự, Lê Chỉ buông chiếc thìa trong tay xuống, cầm điện thoại qua. Thần Hy kinh ngạc đến suýt chút nữa nhảy dựng lên. Chị vẫn có chụp ảnh lại sao? Đại tiểu thư chỉ là ăn cơm, hai người mới gặp nhau. Cô là tiêu chuẩn im lặng ăn uống. Sau đó Thần Hy chậm rãi dẫn đầu. Lê Chỉ trong bữa ăn sẽ cùng cô trò chuyện, nhưng chưa bao giờ nghịch điện thoại di động của cô. Nếu bây giờ đột nhiên lấy điện thoại của mình ra thì chắc chắn có điều gì đó không ổn. Thần Hy sắc mặt có chút nóng lên, cô nhìn chằm chằm tay Lê Chỉ, thở dốc. Cô ấy sẽ không xấu hổ trước mặt đại tiểu thư chứ? Trong suy nghĩ của đại tiểu thư, dù không trang điểm cô vẫn là một nàng tiên nhỏ xinh. Cô ấy không muốn mất mặt. Lê Chỉ mở một phần mềm, mở ra thứ gì đó rõ ràng là một đoạn video. Cô cố gắng kìm nén nụ cười nơi khóe miệng, hỏi Thần Hy. Camera giám sát của chị có quay lại cảnh em say rượu ở đây, em có muốn xem nó không? Phản ứng đầu tiên của Thần Hy không phải là đoạn video cô say rượu mà là trong nhà luôn có camera giám sát. Chẳng trách hôm qua đại tiểu thư lại nói không cần lắp camera để quan sát mèo. Thần Hy nhìn chung quanh, cũng không để ý thứ này được lắp đặt ở đâu. Lê Chỉ đưa tay chỉ vào một chỗ rất kín đáo. Nơi đó, Lê Chỉ vẫn luôn muốn nói chuyện này với Thần Hy. Nhưng lại không biết nói thế nào, sợ Thần Hy cảm thấy việc giám sát ở nhà đã xâm phạm quyền riêng tư của cô. Mãi đến hôm qua Thần Hy chủ động đề cập tới, Lê Chỉ mới buông bỏ lo lắng. Trước khi sống một mình, chị hay nhờ dì dọn dẹp nhà cửa, nên lúc đó mới lắp camera. Lê Chỉ giải thích với Thần Hy, Thần Hy đứng ở bên tường nhìn cái chấm đỏ nhỏ, sau đó cô chợt hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa ra là ở đây. Khó trách cô không nhận ra. Vậy là lần trước cô tổ chức tiệc sinh nhật cho Lê Chỉ, cô ấy cũng nhìn thấy qua camera. Thần Hy hít sâu một hơi, sắc mặt càng ngày càng nóng. Có một chút xấu hổ. Ngày hôm đó, cô suýt ngã mấy lần khi dẫm lên ghế, thậm chí còn sợ hãi trước sự nổ bất ngờ của bóng bay. Không sao đâu, Thần Hy gật đầu, ở một mình chỉ phải cẩn thận, chỉ là không cần lắp thêm cái khác cho tiểu quất tử. Thần Hy ngồi lại. Cầm đũa lên, nhìn đồ ăn trên bàn ăn, mi chớp chớp. Em say, thật sự không làm gì xấu hổ chứ. Tim cô như nghẹn trong cổ họng. Thần Hy cảm thấy thứ Lê Chỉ đang cầm hoàn toàn không phải là một chiếc điện thoại di động, mà là một thứ có thể đưa cô rời khỏi trái đất. Trong mắt Lê Chỉ có ý cười. Thật sự không có, cô ấy nói, chị nghĩ nó dễ thương. Đêm đó cô thực sự rất vui. Tâm trạng này kéo dài cho đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô hoàn toàn quên mất chuyện đó. Thần Hy nuốt nước bọt, chậm rãi cứng rắn cầm lấy điện thoại di động đối diện với cô. Trước khi bấm vào, Thần Hy ngẩng đầu nhìn Lê Chỉ, thận trọng hỏi. Dễ thương thật à, thật sự, có phải kiểu dễ thương là chị vẫn sẽ yêu em sau khi xem nó không? Các, Lê Chỉ dịu dàng mỉm cười. Em thật dễ thương, xem xong chị càng yêu em hơn. Thần Hy sau đó thả lỏng và mở mắt ra, giám sát dường như là một camera có độ phân giải cao, mọi thứ ghi lại đều rõ ràng, không có gì sai trái ngoại trừ việc nó không có màu sắc. Thần Hy nhìn thấy trong video cô chạy tới hôn con trai mình mà không thay giày sau khi vào nhà, Lê Chỉ đã gọi cô từ phía sau để thay giày. Rất tốt, không có gì sai với nó trong 5 giây đầu tiên, đó là nội dung bình thường. Thần Hy thư giãn, không có gì đâu, cho đến giây thứ 6. Cô bắt đầu cởi quần áo mà không nói một lời, và rồi sẽ cởi sạch Lê Chỉ, cách chương.